Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5187, toàn bằng vận khí. Chương 5191, toàn bằng vận khí. Nếu như nói, đạo Kim Dương, chỉ là một viên gạch, như vậy, cái gọi là thiên thê, không phải liền là từ dạng này cục gạch, đắp lên mà thành sao? Người ta đắp lên một chiếc thang trời, mà ngươi không có. Như vậy lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, chẳng phải là liền thiên xoa địa viễn sao? Tương tự bảo bối, thì liền lâu năm cổ thánh, đều thèm nhỏ nước dãi. Huống chi là phổ thông tu sĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, quần tình hưng phấn, tất cả mọi người, đều chờ mong lấy mở thưởng. Đều hy vọng chính mình, có thể trở thành cái kia may mắn. Sau cùng ôm đi chân chính trao giải. Rất nhanh, rút thưởng bắt đầu, 1,080,000,000 tu sĩ, mỗi người đều phân phối đến một cái mã số. Cái số này là cố định, cũng là cả đời được hưởng, trừ phi ngươi chủ động từ bỏ, xóa bỏ cái này đạo ấn nhớ, mới có thể đổi từ mới tới người nắm giữ. Bằng không mà nói, chỉ cần ngươi còn sống, liền tự động tham dự mỗi lần rút thưởng. Một người số một, mã số của ngươi. Có thể hay không trúng thưởng thì toàn bằng vận khí. Rất nhanh, rút thưởng bắt đầu. Tiền thưởng chia làm 4 cái giai cấp. Cực phẩm phần thưởng là kia tấm đạo kim dương. Giải đặc biệt là 300 cái giá trị 100 vạn hỗn độn thánh tinh trao giải. Giải nhì là 3.000 cái giá trị 100.000 trúng thưởng. Tam đẳng phần thưởng là 3 vạn cái giá trị 10.000 tiểu tượng. Mặc dù đại đa số người đều sẽ tay không mà về. Thế nhưng là, loại này có thể miễn phí rút thưởng cơ hội, ai lại sẽ dễ dàng buông tha đâu. Nhất là, trong đó trao giải, vẫn là đạo kim dương. Loại này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có tiền cũng mua không được bảo vật đâu. Đương nhiên, tương tự trao giải, không có khả năng mỗi kỳ đều có. Nhưng cũng sẽ không mỗi kỳ đều không có. Ngẫu nhiên một lần trao giải, liền có thể là một kiện hỗn độn thánh khí, hoặc là hỗn độn thánh bảo, lại hoặc là một kiện cùng loại đạo kim dương dạng này hỗn độn kỳ vật. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tin tưởng vững chắc, không có khả năng có người xóa bỏ cái này đạo ấn nhớ. Mặc dù có người xóa bỏ, vậy cũng tuyệt đối là số rất ít, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đối mặt chuyện tốt như vậy, ai sẽ cự tuyệt đâu? Vận khí một chút tốt đi một chút, liền có thể bên trong cái 10.000 tiểu tượng. Vận khí đặc biệt tốt lời nói, liền có thể bên trong một cái 100.000 trúng thưởng. Vận khí như hồng lời nói, liền có thể bên trong một cái 100 vạn trao giải. Nếu như vận khí tốt đến nghịch thiên, bên trong một chương đạo kim dương lời nói, cái kia càng là nhảy lên ở giữa, biến thành một cái 100 tỷ phú hào. Thật có chuyện tốt như vậy, đứa ngốc đều sẽ không bỏ qua a. Trọng yếu nhất chính là, lần này hoạt động, vẫn là lấy khánh điển danh nghĩa, mở thả ra, căn bản không có lý do từ bỏ được không? Nhất là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, còn nhiều lần ám chỉ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau, các nàng lại không ngừng hoàn thiện, không ngừng gia tăng mới phục vụ, rất nhiều chuyện trọng yếu. Cũng sẽ đổi ở chỗ này tuyên bố. Một loạt hướng dẫn cùng lừa dối tính cực mạnh ngôn ngữ chi dưới. Tranh luận làm cho tất cả mọi người đều không hề rời đi lý do. Rất nhanh, rút thưởng kết thúc. Một số nhỏ người bên trong phần thưởng thắng lợi trở về. Tuyệt đại đa số người, tuy nhiên cũng không có trúng thưởng. Vô cùng thất vọng, nhưng là cũng không có người lựa chọn xóa bỏ ấn ký. Dù sao, lần này không trúng thưởng, ai biết lần sau có thể hay không đâu. Dù sao, chỉ cần không xóa bỏ cái này đạo ấn nhớ, liền tự động thu được rút thưởng quyền lợi. Ngươi hoàn toàn không cần để ý tới. Một khi bên trong phần thưởng, tự nhiên sẽ thông qua Linh Tê Ngọc Giám thông báo ngươi. Nhất làm cho tất cả mọi người không bỏ được xóa bỏ chính là hoạt động sắp lúc kết thúc, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chính thức tuyên bố, Tương lai trong vòng 3 năm, mỗi tháng ngọn nguồn đều sẽ mở ra một tôn đạo kim dương. Hết thảy 30 tôn đạo kim dương, bên trong hết đến. Nói cách khác, tương lai thời gian 3 năm bên trong, mỗi người đều có 36 lần cơ hội rút ra đạo này kim dương. Tuy nhiên, chúng thưởng xác suất thực sự quá thấp, bất quá là 11 phần ức xác suất mà thôi. Thế nhưng là ai lại dám cam đoan chính mình cũng không phải là cái kia 11 phần ức đâu. Huống chi, tương tự cơ hội, hết thảy có 36 lần a. Không hề làm gì, cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể đạt được liên tục không ngừng trúng thưởng cơ hội. Chuyện tốt như vậy, đứa ngốc mới sẽ buông tha cho đây. Rất nhanh, sở hữu tu sĩ đều khống chế lấy linh hồn ánh sáng, rời đi huyền thiên thế giới, về ra đến bên ngoài tổ địa khánh điển hiện trường. Cùng lúc đó, cái kế tiếp tiết mục cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Không nói đến khánh điển tiếp xuống tiết mục, bên này Chu Hoành Vũ tuy nhiên rất muốn tiếp tục xem tiếp, thế nhưng là sự thật lại không cho phép hắn làm như thế. Theo hoạt động thành công cử hành, tiếp được xuống việc cần phải làm thực sự nhiều lắm. Đi qua Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hơn 2 tháng mưu tính, lần này hoạt động thu được chưa từng có thành công. Hỗn độn tổ địa hết thảy hơn 1 tỷ nhân khẩu, bây giờ lại có 1 tỷ 80 triệu tham gia lần này hoạt động, mà lại cho tới bây giờ chỉ không đủ 100 người xóa bỏ linh hồn ấn ký, còn lại số lượng vẫn như cũ vượt qua 1 tỷ 80 triệu người. Tiếp được xuống, bọn họ muốn làm cũng là tận khả năng đem những người này lưu giữ lại. Về phần đến cùng nên làm như thế nào, làm cái gì, cái kia chính là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tiếp xuống công tác trọng điểm. Theo hoạt động kết thúc, Chu Hoành Vũ trước tiên liền sẽ hợp Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng gặp mặt trước tiên. Chu Hoành Vũ liền thanh toán xong tất cả khoản tiền, bàn bạc 1 tỷ 80 triệu tồn tại. Chu Hoành Vũ cấp ra 1,1 tỷ tiền thưởng. Đột nhiên thu được nhiều như vậy kim tiền, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng căn bản cũng không dám muốn. Cái này rất nhiều, đừng nói 1 tỷ, cũng đừng nói 100 triệu, cho cái 18 triệu cũng đã đủ rồi. Bất quá, Chu Hoành Vũ đã làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ thực hiện. Nói tốt, kéo tới một người liền khen thưởng một cái hỗn độn thánh tinh. Hiện tại, người ta kéo tới 1 tỷ 80 triệu, không cho 1,1 tỷ, cái kia đều không còn gì để nói. Tuy nhiên, tiền này tựa hồ kiếm lời dễ dàng điểm. Bất quá, tiếp được xuống mới là trọng điểm. Người quang kéo tới, vậy còn không đi, còn nhất định phải lưu được mới được a. Bằng không, hôm nay kéo tới, ngày mai chạy hết, cái này không trắng phao phí hết sao? Đem người kéo tới không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn, mục đích thực sự là làm cho tất cả mọi người lưu lại. Bởi vậy, vì bảo trụ 1,1 tỷ tiền thưởng, 2 tỷ muội còn nhất định phải tiếp tục cố gắng. Bằng không mà nói, chạy một người, các nàng sẽ phải còn trở về một cái hỗn độn thánh tinh. Nói tóm lại một câu, tiền có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người có bản lĩnh, kiếm lời bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Bất quá, quang đem người kéo tới, còn thiếu rất nhiều. Ngươi còn nhất định phải đem người lưu lại, đó mới tính toán bản sự. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại không có chút nào lo lắng, ngược lại là tự tin hơn gấp 100 lần. Nhiều như vậy phúc lợi cùng đãi ngộ, các nàng căn bản không lo lắng có người sẽ lui ra. Coi như cuối cùng có người sẽ chạy, nhưng lại cuối cùng chỉ là số ít. Theo khánh điển kết thúc, một năm mới cũng rốt cục đến. Vốn là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dự định sang năm gia nhập Thiên Đạo học phủ, nhưng là bây giờ các nàng thực sự quá bận rộn, căn bản cũng không có thời gian tiến vào Thiên Đạo học phủ đi học tập. Bởi vậy, đi qua Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sau khi thương lượng, các nàng quyết định tạm thời không đi Thiên Đạo học phủ. Dù sao, Thiên Đạo học phủ còn tại đó, cũng sẽ không chân dài chạy mất. muốn đi Thiên Đạo học phủ, tùy thời đều có thể đi, đồ cũng không cần gấp tại nhất thời. Tạm thời tới nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất định phải tập trung sở hữu tinh lực, dùng để kinh doanh huyền thiên thế giới. Ngoại trừ mỗi tuần một lần mở thưởng bên ngoài, các nàng còn nhất định phải vì toàn bộ huyền thiên thế giới gia tăng rất nhiều sức hấp dẫn. Mục đích của các nàng vô cùng đơn giản, cho dù cũng có ngày hủy bỏ rút thưởng, mọi người cũng sẽ không rời đi. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, nhưng nói thật lên, kỳ thực cũng không có nhiều khó khăn. Không ngoài hô, vì huyền thiên thế giới gia tăng rất nhiều nội dung, tăng thêm rất nhiều sức hấp dẫn. Làm cũng có ngày, tất cả mọi người mê luyến huyền thiên thế giới thời điểm. Vậy dĩ nhiên không người nào nguyện ý rời đi. Về phần nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến. Tạm thời tới nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Bất quá rất nhiều chuyện, tạm thời còn không làm được. Chỉ có thể từ đơn giản nhất, dễ dàng nhất vào tay bắt đầu làm lên. Về phần Chu Hoành Vũ, lại lần nữa lựa chọn hoàn toàn buông tay. Chu Hoành Vũ tự nhiên có phương thức của mình, đi tăng cường huyền thiên thế giới sức hấp dẫn, là cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hoàn toàn phương pháp khác nhau. Thôi diễn thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ mặc dù thua, mà lại thua thất bại thảm hại. Bất quá, Chu Hoành Vũ trong nội tâm kỳ thật vẫn là không phục. Tuy nhiên lần này, hắn cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã không còn là quan hệ thù địch. Thế nhưng là cho dù là nội bộ, hắn cũng là muốn toàn lực cạnh tranh một lần. Hết chương.